Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 387, Hồng Hoang Biến, Thiên Địa Thái Cực Đô, Hậu Thổ hiện tại là Luân Hồi Chi Chủ, nắm giữ lấy Hỗn Độn Chí Bảo Lục Đạo Luân Hồi Ban, coi như không thể cứu vãn Vu tộc xu hướng suy tàn, cũng có thể tại đại kiếp bên trong, hộ đến Vu tộc một tia chu toàn. Tại U Minh giới, trừ phi thiên địa nhân ba đạo tự mình xuất thủ, nếu không, hậu thổ chính là vô địch tồn tại. Cho nên, U Minh giới chính là Vu tộc sau cùng tịnh thổ, cũng là hậu thổ vì Vu tộc chuẩn bị đường lui, hy vọng dùng tới U Minh giới ngày đó, vĩnh viễn không nên đến tới. Hậu thổ đạo hữu, chúng ta rời đi Hồng Hoang có chút thời gian, cũng nên quay về nơi sinh ra nhìn xem. Xin từ biệt đi. Chỉnh lý một phen tâm tình, Thái Hư đạo nhân hướng hậu thổ đưa ra cáo từ, cái kia hậu thổ sẽ không tiễn đạo hữu. Nói đến, ta cũng nên trở về. Lục đạo luân hồi bàn mới sinh, vẫn chưa ổn định, hậu thổ cũng không thể rời đi hắn quá lâu, để tránh hắn mất khống chế ủ thành đại họa. Cho nên, cùng đám người cáo biệt về sau, nàng liền muốn trở lại U Minh giới, lấy trấn áp lục đạo luân hồi bàn. Vậy thì tốt, chúng ta liền trước cáo từ. Chấm ngoặc kép, ngay tại Thái Hư đạo nhân hướng hậu thổ cáo biệt lúc, U Minh huyết hải chỗ sâu, dị biến chợt phát sinh, một cỗ không kém hơn thánh nhân lực lượng bộc phát, quét ngang mà đến, sợ đến mọi người sắc mặt đại biến. Hả, xảy ra chuyện gì? Lực lượng thật là cường đại, không thể so thánh nhân yếu, thậm chí càng mạnh. Trong lúc nhất thời, lúc đầu muốn đi, cùng với đã đi đám đại thần thông giả, ào ào dừng bước, thì triển thần thông hướng U Minh huyết hải chỗ sâu nhìn lại. Chính là Minh Hà đạo nhân, cũng là kinh nghi bất định nhìn sang. Theo lý đến nói, trong biển máu có cái gì? Hắn hẳn là rõ ràng nhất cực kỳ. Nhưng đầu tiên là lục đạo luân hồi bàn xuất thế. Hắn trước đó không có chút nào phát giác. Hiện tại lại là một cỗ không dưới thánh nhân lực lượng hiển hiện. Hắn cũng không biết trong đó đến tột cùng. Cái này huyết hải chi chủ. Là giả dối a? Hắn tại huyết hải lâu như vậy. Làm sao liền không có phát hiện huyết hải có mạnh như vậy chí bảo. Giờ phút này, Minh Hà đạo nhân không khỏi đối với thân phận của mình sinh ra hoài nghi. Chính là lúc trước bởi vì trên trời rơi xuống chỗ tốt vui sướng, cũng bị hòa tan không ít. Những vật này đều là trong biển máu chí bảo, ấn lý đến nói đều hẳn là thuộc về hắn, hiện tại đều bị ngoại nhân được đi. Tính được hay là hắn ăn thiệt thòi? Thật sự là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng biệt khuất. Ánh mắt của mọi người xem ra liền gặp U Minh huyết hải chỗ sâu, một phương to lớn thế giới, ngay tại chậm chậm trải rộng ra, trong khoảnh khắc, liền bao trùm toàn bộ huyết hải, lại vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Bất quá, thế giới này không phải là hướng Hồng Hoang thế giới phương hướng khuếch trương, mà là hướng phía dưới mặt đất khuếch trương. Có thể nhìn thấy, trong lòng đất, đại lượng cửu u khí bị phương thế giới này thôn phệ, trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. U Minh giới xuất thế, mọi người ở đây nói chuyện thời gian, U Minh giới rốt cục tích lũy đầy đủ lực lượng, theo U Minh huyết hải bên trong hiển hóa, triệt để xuất hiện tại Hồng Hoang cái này cùng thiên giới đem đối ứng thế giới, thuộc về người chết thế giới. Tại thời khắc này, nghênh đón xuất thế cơ hội, ầm ầm, rung động dữ dội truyền đến, cái kia danh xưng vô ngần U Minh huyết hải, hoàn toàn bị U Minh giới thôn phệ, trở thành hắn một bộ phận, triệt để dung nhập trong đó. Đồng thời, phong tử thần hao phí cực lớn đại giới mở ra quỷ đạo tổ địa phong Đô La Sơn, cũng bị U Minh giới thôn phệ, trở thành U Minh dãy núi bên trong một thành viên. Bất quá, phong Đô La Sơn trung quy là quỷ đạo tổ địa, có quỷ đạo khí vận gia trì, tử vong chi đạo lọt mắt xanh, cùng nơi khác có rõ ràng khác nhau. Nó vừa hạ xuống vào U Minh giới, liền cùng U Minh giới tổ mạch tương liên, trở thành U Minh dãy núi đứng đầu, bản nguyên vô hạn bành trướng, trong nháy mắt, liền thành cấp cao nhất danh sơn. Nó lớn nhỏ, càng là tăng vọt vô số lần. Cùng u minh giới bầu trời đủ cao. Trông không đến cuối cùng. Âm Sơn, u minh giới đệ nhất Sơn. Hồng hoang cấp cao nhất động thiên phúc địa. Cũng chính là hiện tại Phong Đô La Sơn. Thường nói, âm Sơn dưới chân, chính là âm ti địa phủ chỗ. Từ đó có thể biết âm Sơn địa vị. U minh giới vừa xuất thế. Phong tử thần còn chưa có hành động. Cơ duyên này liền vượt lên trước một bước đến. Hắn, thực tế là cùng u minh giới hữu duyên a. Hô, hô, chấm ngoặc kép, u minh giới khuếch trương. Vẫn tại tiếp tục, lại càng lúc càng nhanh. Sâu trong lòng đất cửu u khí. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bị u minh giới thôn phệ. Cùng trong lúc nhất thời. Hồng hoang thế giới bên trên. Tất cả động thiên phúc địa bỗng nhiên cùng nhau chấn động. Sau đó một cỗ không tên lực lượng bộc phát. Lại khiến cho những cái kia động thiên phúc địa tiên thiên bản nguyên. Không nhìn chủ nhân đại thần thông giả bày ra trận pháp cấm chế. Cưỡng ép phân ra một sợi đến. Tràn vào u minh giới bên trong. Như thế rất tốt. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Vốn chính là không muốn chú ý u minh giới đám đại thần thông giả. Cũng không thể không nhìn về phía u minh giới. Xem xét chuyện gì xảy ra. Lại dẫn tới động thiên phúc địa không tên bạo động. Động thiên phúc địa cũng không giống như tu sĩ như vậy. Tiên thiên bản nguyên mất đi. Cố gắng tu luyện một đoạn thời gian. Liền có thể bù lại. Cái kia nhưng là muốn lấy giảm bớt phóng thích tiên thiên chi khí làm đại giá. Tích lũy vô số năm. Mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Không muốn chờ nó tự động khôi phục lời nói. Vậy liền chỉ có thể vận dụng thiên tài địa bảo. Như thế tính toán. Đám đại thần thông giả coi như lỗ lớn. Đương nhiên. Chỉ là như vậy. Còn không đáng được đại thần thông giả chấn động. Chân chính dẫn tới các thần chú ý chính là. Rốt cuộc là thứ gì tại hấp thu động thiên phúc địa bản nguyên. Lại có thể hoàn toàn các thần bày ra thủ đoạn. Cái này nếu là không làm rõ ràng được. Về sau thỉnh thoảng đến một cái. Chính là đại thần thông giả nội tình thâm hậu. Cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao a. Mà đổi thành một bên. U minh giới thôn phệ động thiên phúc địa tiên thiên bản nguyên về sau. Biến hóa kịch liệt hơn. Thiên địa quy tắc xen lẫn mà ra. Trong hư không phiêu đãng. Có giới bích tạo ra. Ngăn cách trong ngoài. Làm u minh giới cùng hồng hoang cách biệt. Tự thành một thể. Tại nội bộ. Khắp nơi tạo hóa nơi sinh ra. Âm trầm. Hình như có quỷ khí lưu động. Lại như có tử khí tràn ngập. Hoặc là ẩn chứa cửu u khí. Thần dị vô cùng. Đây là u minh giới đặc sản. Những cái kia động thiên phúc địa tiên thiên bản nguyên. Đi qua u minh giới chuyển hóa. Phát sinh biến hóa kỳ diệu. Lấy u minh giới đặc tính làm căn bản. Diễn sinh ra duy nhất thuộc về u minh giới tạo hóa. Kia là duy nhất thuộc về người chết tạo hóa. Có khác với người sống đồ vật. Thần bí dị thường cùng huyền diệu. Những thứ này động thiên phúc địa tiên thiên bản nguyên. Vốn là thiên địa vì u minh giới sinh ra. Chuẩn bị chất dinh dưỡng. Vì vậy, hắn dung hợp được. Không có chút nào trì trệ. Thu thập những lực lượng này thời điểm. Cũng không có gặp được mảy may trở ngại. Thử hỏi. Những cái kia đại thần thông giả thực lực mạnh hơn. Lại há có thể cùng thiên địa so sánh. Thiên địa muốn thu lấy động thiên phúc địa tiên thiên bản nguyên. Lấy trợ u minh giới sinh ra. Chính là các thần thủ đoạn mạnh hơn gấp 10. Cũng là vô dụng. Căn bản ngăn cản không được. Nhân lực cuối cùng cũng có lực nghèo thời điểm. Mà thiên địa lực lượng vô cùng mênh mông. Hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Cái này, chính là chênh lệch. U minh giới vốn là cùng thiên giới đem đối ứng đại thế giới. Lẽ ra cùng nhau xuất thế. Phân lập sinh tử, phân chia âm dương. Nhưng làm sao? Bởi vì luân hồi nguyên nhân. U minh giới khi xuất hiện trên đời ở giữa. Bị hết kéo lại kéo. Cho tới hôm nay nghênh đón xuất thế cơ hội. Có thể hắn xuất thế thời cơ, hay là quá muộn, đánh trượt hồng hoang cao tốc thời kỳ phát triển, đến mức hiện tại hắn, kém xa thiên giới cường đại, nhưng cũng bởi vậy, tại ngày sau vu yêu lớn tuyệt chiến bên trong, thiên giới bị đánh vỡ vụn, u minh giới lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng là, được cái này mất cái kia, thiên có cửu thiên, cái kia đất liền có cửu u, tới đối đầu ứng, thiên giới sinh ra thời điểm, có chu thiên tinh thần ánh sao gia trì, cái kia u minh giới sinh ra, tự nhiên có hồng hoang động thiên phúc địa gia trì, như thế, mới vừa rồi lộ ra công bằng, thật là nồng nặc tử vong khí. Đây chính là trong truyền thuyết tử giới, sao? Đại địa dựng dục thế giới kỳ dị, có khác với người sống, hoàn toàn thuộc về người chết, cùng thiên giới xa xa đối ứng. Trong mắt mọi người, một cái tử khí tràn ngập đại thế giới, chậm chậm trải rộng ra, nó khí tức quỷ quyệt yêu dị, âm hàn vô cùng, làm người ta nhìn tới khó chịu, nhất là làm quỷ môn quan, tam sinh thạch, nhiệt kính đài, cầu nại hà. Bực này u minh giới đặc hữu kỳ dị trí bảo sau khi xuất hiện, càng làm cho loại kia cảm giác khó chịu đạt tới đỉnh phong. Những thứ này đám đại thần thông giả, lại không là năm đó mới gặp thiên giới lúc mao đầu tiểu tử. Các thần đã trở thành cự đầu, là hồng hoang đỉnh phong, lịch duyệt cùng tri thức đều có 10 phần tăng lên. Nhìn thấy u minh giới, sẽ không lại giống nhìn thấy thiên giới lúc, cái kia một bộ ngạc nhiên. Hoàn toàn không biết lai lịch dáng vẻ. Lúc này các thần coi như không biết tên u minh giới, cũng có thể đem lai lịch suy tính 7-8 phần. Wow, những thứ này tiên thiên linh bảo, thật tốt thần dị, vậy mà dính đến nhân quả chi đạo cùng vận mệnh chi đạo. Nhìn thấy những u minh đó chư bảo, đám người chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, thật giống như bị cái gì nhìn thẳng, cực kỳ không phải là. Trong lòng mọi người minh bạch, kia là nhân quả cùng vận mệnh lực lượng. Bực này lực lượng, là đáng sợ nhất, thần kỳ, có thể không nhìn cảnh giới, không nhìn phòng ngự, trực tiếp tiến hành quy tắc đả kích, nhường người khó lòng phòng bị. Chính là lấy các thần bây giờ cảnh giới mà nói, nhất thời không quan sát, bị những thứ này u minh chư bảo đánh chúng, cũng biết ăn chút thiệt thòi nhỏ, thụ thương không đến mức. Nhưng rơi xuống ra mặt là khẳng định, theo u minh giới tiếp tục trải rộng ra, càng nhiều huyền diệu hiện ra ở trước mắt mọi người, nhường các thần sợ hãi thán phục liên tục đồng thời, không khỏi sinh ra một chút cảm ngộ được, cảnh giới lại có một chút tăng lên, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, bây giờ tử giới, xuất thế, đám người cảm nhận được tử vong đạo vận, cùng sinh đạo vận tương ấn chứng. Minh ngộ sinh tử lý lẽ, tu vi có chỗ tiến lên cũng là bình thường. Các vị đạo hữu, giới này tên là U Minh giới. Vì tử vong chi đạo bao phủ nơi, là cùng thiên giới tạo hóa nơi. Vốn nên cùng thiên giới cùng nhau xuất thế. Lấy phân âm dương, định sinh tử, có thể nó thụ luân hồi chỗ mệt mỏi. Sinh ra cơ hội nhiều lần đến trễ. Đến hôm nay, mới khó khăn lắm xuất thế. Hiển hóa thế gian. Qua một hồi lâu, thấy mọi người theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại, hậu thổ giới thiệu nói, nàng cũng là U Minh giới chúa tể một trong, liên quan tới U Minh giới hết thảy, tự nhiên không gạt được nàng. Thì ra là thế, một bên khác, bởi vì đạo tràng xảy ra chuyện, mà chạy đến nơi đây đại thần thông giả nghe đến đó, không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu, minh bạch nguyên do trong đó. Nguyên lai là chân chính động thiên phúc địa đứng đầu. Xuất thủ, trong lòng cự thạch cũng rơi xuống. Không phải là ngoại nhân xuất thủ liền tốt. Động thiên phúc địa nói là các thần. Kỳ thật vẫn là hồng hoang thiên địa. Đây mới là nó chủ nhân chân chính. Các thần chỉ là người quản lý mà thôi. Nguyên chủ nhân xuất thủ thu lấy bản nguyên. Các thần tự nhiên ngăn cản không được. Thiên trên có thiên giới. Dưới mặt đất có u minh giới. Một âm một dương, nhất sinh nhất tử, như thế mới vừa rồi phù hợp âm dương sinh tử tuần hoàn lý lẽ. Sớm mấy năm, tại thiên giới vừa xuất thế không lâu, bần đạo liền từng hoài nghi, dưới mặt đất hẳn là có một cái thế giới, cùng thiên giới đem đối ứng. Vì thế, tại lão sư giảng đạo kết thúc về sau, bần đạo từng xâm nhập hồng hoang dưới mặt đất, dự định thử một chút cơ duyên. Nhìn xem có thể hay không tìm được u minh giới. Đáng tiếc, cuối cùng là cơ duyên không đủ. Bần đạo dưới đất tìm triệu năm, vẫn như cũ chưa từng phát hiện bất luận cái gì u minh giới vết tích. Rơi vào đường cùng, chỉ được rời đi hồng hoang, lựa chọn lánh đời không ra, chỉ là không nghĩ tới, phương này đại địa dựng dục thế giới, đến hôm nay, mới vừa rồi xuất thế, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Lúc này, một cái thân mặc áo bào màu vàng lão giả bỗng nhiên cảm khái nói. Hắn là Hoàng Linh đạo nhân, tiên thiên thổ linh hóa hình mà ra, cấp cao nhất tiên thiên thần ma, tu vi không kém gì Thái Hư đạo nhân, cũng là chuẩn thánh đại viên mãn cao nhân. Nó sát phạt thủ đoạn không mạnh, nhưng nó phòng ngự, có thể xưng hồng hoang số 1, có thể đứng hàng 3 vị trí đầu, chính là thái nhất xuất thủ. Tại không sử dụng Đông Hoàng chuông điều kiện tiên quyết, cũng vô pháp oanh mở hắn phòng ngự. Thân là tiên thiên thổ linh, hắn đối với hồng hoang thế giới mẫn cảm nhất bất quá. Tại thiên giới đản sinh thời gian, hắn liền ẩn ẩn có phát giác, sâu trong lòng đất, hình như có bí ẩn. Đáng tiếc, thụ luân hồi chỗ mệt mỏi, u minh giới không cách nào xuất thế. Hoàng Linh đạo nhân tuy có nhận thấy, nhưng là tìm không đến. Không chỉ là hắn, trong hồng hoang, có thể cảm giác được u minh giới tồn tại, hoặc là đoán được u minh giới tồn tại người, cũng không phải số ít. Những cái kia lấy âm đạo, đại địa chi đạo chứng đạo đại thần thông giả, đối với u minh giới đều có chỗ suy đoán, đã từng đi dưới mặt đất tìm kiếm qua, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, đều là không có chút nào thu hoạch. U minh giới sinh ra, khiến cho tam giới cùng tồn tại, chung diễn sinh từ tuần hoàn, hồng hoang thiên địa ngược lại là bởi vậy viên mãn rất nhiều. Cũng là cọc chuyện tốt, có người đặt chân ở thời không bên ngoài, lấy pháp nhãn nhìn chung hồng hoang thế giới phát hiện bây giờ hồng hoang thế giới. Trên có thiên giới, bên trong có hồng hoang thế giới, dưới có u minh giới, tam giới phân lập, mỗi người quản lý chức vụ của mình, dị thường viên mãn. Thiên giới như là dương cực, u minh giới như là âm cực, hồng hoang thế giới chính là một cái đường phân cách, hoàn mỹ đem thiên giới cùng u minh giới tách ra, lấy vĩ mô góc độ xem xét, lúc này hồng hoang tựa như một cái cực lớn âm dương thái cực đồ, lơ lửng ở trong hỗn độn, vẫn chuyển động, mà theo hắn chuyển động, âm dương mở ra lý lẽ diễn dịch, phát ra cực lớn hấp lực, đem chung quanh hỗn độn khí đều hút đến. Luyện thành thuần chính nhất thiên địa bản nguyên, lấy lớn mạnh hồng hoang thiên địa âm dương thái cực đồ. Lúc này hồng hoang thiên địa, so với trước kia càng thêm hoàn thiện, theo giới ngoại đại hỗn độn bên trong hấp thu lực lượng tốc độ, cũng so trước đó càng nhanh. Nếu như đem giới ngoại đại hỗn độn so làm thiên địa, như vậy hồng hoang, chính là ở tại nơi này phương thế giới tu sĩ, theo tam giới hoàn thiện. Hồng hoang tu vi thêm gần một bước, từ thiên địa ở giữa hấp thụ lực lượng tốc độ, tự nhiên là càng nhanh. Tin tưởng, nếu như tam giới luân truyền, có thể một mực duy trì lời nói. Theo thời gian trôi qua, hồng hoang bản nguyên sẽ trở nên càng ngày càng hùng hậu. Quy tắc cũng biết càng ngày càng hoàn thiện, hắn sẽ một mực tấn thăng xuống dưới, thẳng đến trở thành vĩnh hằng bất diệt thế giới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.